Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 91, thứ 45 chương có kế tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Hà Nhu nói, Từ Hữu Lâm vào trầm tư giữa. Tôn Quan đem thiên sư đạo tương lai đặt ở thái tử trên người. Đây là rất khả năng chuyện. Nếu thật sự là như thế, hắn đột nhiên truyền dụ thiên hạ, thêm trinh tô mễ tiền thuế. Hơn nữa là lớn như vậy mức. Nghĩ đến Kim Lăng trong thành, nhất định đã xảy ra cái gì trọng đại biến cố. Bất quá Từ Hữu bó tay tiền đường, tay mắt thân không ra 10 dặm ở ngoài. Cho dù Kim Lăng có biến cố, chờ truyền đến chính mình trong tay, cũng đã là hôm qua hoa cúc, không ích lợi gì. Ngày mai ta đi gặp một hồi Cố Phi Khanh, hắn là cố thị nhân, lại nhâm tiền đường làm. Mặc kệ là quan phương còn là tư nhân, tin tức nơi phát ra đều có vẻ linh thông. Hẳn là sẽ biết điểm nội tình. Hà Nhu lắc đầu nói. Kia cũng không tất. Trong triều nếu có đại sự, cần chờ hoàng đế hạ chiếu, đài phủ tán thành sau, khả năng thông qua dịch mã nhắn dùm các châu, tái theo châu quận hạ phát đến các huyện. Sở tốn thời gian ngày so với dân gian lời đồn truyền lưu còn muốn nhiều. Về phần cố thị, hướng đến không lấy phương diện này sở trường, khả năng sẽ so với quan phương được đến tin tức sớm một điểm. Nhưng là sớm hữu hạn, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều khi còn không có công báo chế độ, tin tức truyền bá cách thập phần thiếu thốn. Quan phương cũng chính là bố cáo, bài hịch, hịch văn cùng bảng đan, tái chính là dùng bưu dịch chế độ truyền tống quan văn cùng chiếu lệnh. Mà dân gian tin tức truyền bá còn giữ lại nồng đậm lưỡng Hán sắc thái. Nhiều là thông qua đồng giao truyền phụ sướng lời đồn truyền lưu này hai loại biện pháp. Đã đơn giản, lại khuyết thiếu kỹ thuật hàm lượng. Mãi cho đến đường triều thành lập tiến tấu viện, tin tức lưu thông mới có thật lớn đổi mới. Bất quá tiến tấu viện tương đương với đời sau chú kinh phòng. Nhiều là địa phương doanh trại quân đội phái đến kinh thành cơ sở ngầm. Chịu chúng hẹp hòi lại có góc cao cửa yêu cầu. Chân chính thuộc loại quan báo tính chất. Đối mặt toàn bộ sĩ tộc giai cấp truyền bá môi giới. Nếu sau này hoãn lại mấy trăm năm. Đến Tống Triều khi phát hành công báo. Mới chính thức thành thục lên. Còn nữa. Người cùng Cố Duẫn giao tình vừa mới thành lập đứng lên. Giống như trên cát thành lũy. Yếu đuối. Nếu như bị hắn phát hiện của ngươi dụng ý. Trong lòng có ngăn cách, đối về sau chúng ta mưu đồ bất lợi. Hà Nhu cùng Bảo Hy lần đó nói chuyện, Bảo Hy phát ra minh xác cảnh cáo, chỉ cần không liên lụy đến Cố Duẫn, hắn sẽ đối Hà Hữu ở tiền đường hoạt động mở một con mắt nhắm một con mắt. Hà Hữu tuy rằng không sợ hắn, nhưng là biết vị này lão bằng hữu không phải dễ đối phó nhân. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hoặc là không còn phương pháp, cũng hoặc lợi lớn hơn tệ, mới có thể suy nghĩ đối đem Cố Duẫn kéo đến chính mình chiến xa đi lên. Trước mắt đến xem, còn không đến lúc đó. Từ Hữu đương nhiên không biết điểm này, nhưng Hà Nhu mà nói cũng có đạo lý. Nhíu mày nói, kia, phải làm như thế nào? Hà Nhu mí mắt buông xuống, nói, nếu luận tin tức linh thông, ai so với được với thương nhân đâu? Huống chi là sau lưng dựa vào Giang Hạ Vương đại giả. Ân, Từ Hữu kinh ngạc nói. Ngươi là nói Chiêm Văn Quân. Đúng là, Từ Hữu do dự nói. Nếu Quách Miễn còn ở, tìm hắn tìm hiểu cũng là khó không thể. Khả hiện tại loại tình huống này, Quách thị có thể miễn cưỡng duy trì không ngã, đã là vạn hạnh, sợ là không có cách nào khác quan tâm khác sự. Thất Lang chẳng lẽ không nghĩ quá? Vì cái gì Chiêm Văn Quân tư sắc bình thường, tài học cũng bình thường. Quách Miễn lại muốn thà rằng đắc tội Đỗ Tĩnh Chi, cũng muốn đồng Chiêm thị kết thân đâu. Ngươi là nói, Quách Miễn con trai Quách Lễ đôn hậu thành thật, là người tốt, cũng không phải con trai tốt, làm cho hắn kế thừa gia nghiệp. Hoặc là nói lấy Quách Miễn dã tâm cùng âm thầm sở làm mưu đồ. Một khi xảy ra chuyện, cận dựa vào Quách Lễ trí kế. Chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Cho nên Quách Miễn tất nhiên nên vì con trai chọn lựa một con dâu có thể chống đỡ khởi toàn bộ Quách thị. Mặc kệ hắn bởi vì sao phát giác Chiêm Văn Quân đúng là hắn muốn như một chọn người. Nhưng ta nghĩ, lấy Quách Miễn ánh mắt, định sẽ không nhìn lầm người. Không sai, Từ Hữu vỗ tay nói. Nhớ rõ chúng ta lần đầu đến nhà, gặp được giả mạo Chiêm Văn Quân Tống Thần Phi, vừa thông báo họ tên. Thiên Cầm đã nói ta ở Tấn Lăng giả chết việc, lúc ấy ta còn khả nghi. Chiêm Văn Quân một ở Góa Cô Dâu, như thế nào đối thiên hạ đại thế hiểu biết như vậy hiểu được. Hiện tại nghĩ đến, Chiêm Văn Quân hẳn là ở Quách Miễn chỉ điểm cùng Duy Trì. Đã trở thành Quách thị hoặc sáng hoặc tối thế lực một gã cực kỳ trọng yếu nhân vật. Cho nên mới có thể ở Quách Miễn bị bắt sau. Còn vẫn duy trì toàn bộ gia tộc bình thường vận chuyển không chịu đại ảnh hưởng. Tục truyền Chiêm thị mấy năm nay sở dĩ hưng thịnh, Chiêm Đĩnh bất quá là đẩy ra quân cờ. Giấu người tai mắt thôi. Chân chính ở phía sau màn khống chế là Chiêm Văn Quân. Lấy ta quan sát, lời ấy hẳn là không giả. Mà Quách Miễn coi trọng Chiêm Văn Quân, cũng nên là nàng rất có kế tài. Từ Hán tới Đường, Độ Chi Diêm Thiết Thủy vận chủ quan thường được xưng là kế tướng. Cho nên thiện quản lý tài sản giả cũng bị dự vì có kế tài. Cổ đại người biết kinh tế không phải không có, nhưng phần lớn là thông qua vô số lần thất bại kinh nghiệm tổng kết ra đến tiểu bí quyết. Cũng không có chịu quá hệ thống lý luận tri thức học tập. Chính yếu là, liền kinh tế học mà nói, lúc này Trung Quốc còn ở mông lung thời kỳ, ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Tỷ như Xuân Thu Chi Quản Trọng, Hán Chi Tăng Hoàng Dương, Đường Chi Lưu Yến, Tống Chi Vương An Thạch, Minh Chi Trương Cư Chính. Nhưng người như vậy đều là không thế gia kỳ ba. Không thể lấy bọn họ học thức đến đánh giá lập tức chia đều tiêu chuẩn. Cho nên có thể tưởng tượng, làm Quách Miễn phát hiện tuổi còn trẻ Chiêm Văn Quân thế nhưng có kế tài thời điểm, sẽ là cỡ nào kích động cùng hưng phấn. Bởi vậy mới không tiếc hết thảy đại giới, nên vì con trai đem nàng xính cưới hồi Quách phủ. Từ Hữu trong đầu hiện lên Chiêm Văn Quân tư thế oai hùng hiên ngang dung mạo. Giống nàng như vậy nữ tử, ở đời sau thời điểm hoặc là làm ngôi sao, hoặc là làm người mẫu, như thế nào cũng sẽ trở thành đại chúng nữ thần nhân vật. Khả ở tiền đường, lại gần dựa vào kế tài bị Quách Miễn thưởng thức, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, thế nào cũng phải dựa vào tài hoa. Hà Nhu không có nghe rõ Từ Hữu nói thầm mà nói. Nghiêng đầu hỏi, thất lang nói cái gì? Ách, không có việc gì, ta cái này đi gặp Chiêm Văn Quân. Xuống lầu hỏi Bách Họa, biết Chiêm Văn Quân còn không có trở về. Trần trừ một hai, ở trong sảnh ngồi xuống tĩnh chờ. Bách Họa thị lập một bên, sáng ngời rảo hoạt con mắt quay tròn vừa chuyển. Nói, lang quân nhưng là có chuyện quan trọng tìm nhà ta phu nhân. Nếu tìm cấp, ta cái này phái người đi bẩm báo phu nhân, xem nàng có thể hay không trước tiên trở về. Từ Hữu cười nói, một chút việc nhỏ, không vội. Nói xong lại không có động tĩnh. Bách Họa nhìn hắn mặt, không biết ở cân nhắc cái gì, cũng không lên tiếng, chính là nhìn không chuyển mắt nhìn. Qua nửa ngày, Từ Hữu mỉm cười, nói, nhìn cái gì như vậy nhập thần, của ta trên mặt nở hoa bất thành. Bách Họa bình thường yêu nhất vui đùa ầm ĩ, nhưng bình thường đều là trêu cợt Thiên Cầm nhiều một ít. Rất ít có nam tử khẳng cùng nàng nói như thế cười. Lập tức linh hoạt tinh thần, xinh đẹp mặt mày dường như muốn nhạc xuất thủy đến. Nói, lang quân, nghe nói Nghĩa Hưng Từ thị Bạch Hổ kình chí uy chí mãnh. Ta còn nghĩ đến tu tập mọi người thân cao 10 hơn thước. Chuông đồng mắt to, toàn thân như thiết. Bình bát quyền đầu vươn đến, so với đầu người đều lớn, có thể thấy được lang quân mới biết được, này đều là gạt người chuyện ma quỷ. Từ Hữu lâm vào cười ngất, nói, tu hành ở chỗ thần, mà không ở cho ngoại, chẳng lẽ tu tập Bạch Hổ kinh, liền biến thành lão hổ sao? Bách Họa thấu lại đây, tay nhỏ bé vươn, tò mò chọc chọc Từ Hữu cánh tay, cảm giác được bắp thịt mềm mại. Chẳng phải là thiết khối. Hì hì nói. Ai làm cho tên nghe đứng lên như vậy dọa người đâu. Bất quá lang quân không giống với. Một điểm cũng không dọa người. Từ Hữu cười cười. Nói. Kia cũng không nhất định. Nghe này ngôn xem này hành. Còn muốn sát này tâm. Trông mặt mà bắt hình dong. Là hội chịu thiệt. Bách Họa kiên định lắc đầu, mắt to nháy a nháy, nói, có thể nói ra nói như vậy, Lang Quân khẳng định sẽ không là người xấu. Ta tin tưởng ngươi, ta cũng không dám tin tưởng ngươi a. Từ Hữu trong lòng cười khổ, đừng nhìn Bách Họa không lừa già dối trẻ ngây thơ bộ dáng. Khả năng bị Quách Miễn đưa cho Chiêm Văn Quân làm bên người thị nữ, chỉ sợ sẽ không thật sự như thế ngây thơ. Bách Họa gặp Từ Hữu không hề tiếp lời, vểnh lên miệng nói, chẳng lẽ Lang Quân không tin ta nói là thiệt tình nói sao? Từ Hữu cười nói, không thể nào, chẳng qua ta có việc muốn tìm quý phu nhân hỏi thăm. Có điểm tâm thần không yên, đến tột cùng chuyện gì, có thể nói cho ta nghe nghe sao? Từ Hữu nghĩ nghĩ, nói cho nàng cũng không phương. Nói, ta có vị bằng hữu ở Kim Lăng mưu sinh, nhiều năm không thấy, cũng không biết hiện tại như thế nào, cho nên muốn hỏi một chút quý phu nhân, ở bên kia có hay không phương pháp, có thể hỗ trợ hỏi thăm một chút. Này dễ làm, Bách Họa lôi kéo Từ Hữu đứng lên, liền hướng bên cạnh cửa hông đi đến. Nói, các nơi chi nhánh truyền lại tin tức đều từ Thiên Cầm phụ trách. Tìm nàng vừa hỏi liền biết, Từ Hữu thân bất do kỷ tùy nàng đi. Chính là không nghĩ tới Quách thị người nắm trong tay tình báo, dĩ nhiên là kia miệng tranh chua Thiên Cầm. Cách chương.